người tu hành vốn là hẳn là giúp đỡ cho nhau, cùng tiến bộ. Vâng vâng, lời của tiền bối có lý, ta thụ giáo. Ngụy Cảnh Thái được ích lợi không nhỏ, anh ta thật sâu trong hướng Lý Thủy Đạo, cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Sau đó, yên lặng trở lại trong thương đội, bắt đầu chuẩn bị cho lộ trình kế tiếp. Mà Lý Thủy Đạo thì tiếp tục ngồi ở dưới bóng cây, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Sa mạc ốc đảo bên trong, thương khách đang ngừng chân chỉnh đốn. Bọn hắn ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa, hưởng dụng đơn, có nhiều cấp độ sức mạnh không đếm xuể. Ta không nhất thiết phải đạt được đại ngũ hành chi lực không thể. Ta có sức mạnh mạnh mẽ hơn, mạnh hơn rất nhiều so với đại ngũ hành chi lực. Ta không hứng thú để đối phó với ma quỷ. Mà Uyên lão tổ, mắt trung thiểm quá nhất vẻ tức giận, hắn tiếp tục không âm không dương nói. Người trẻ tuổi không muốn phô trương thanh thế. Người tu luyện là ngũ độc môn công pháp, há có không lĩnh ngộ đại ngũ hành chi lực đạo lý. Ngươi không nên đem một ít đại uy lực thần thông phép thuật xem như siêu thoát chi lực, như thế chỉ sẽ làm người chế nhạo. Lý Thủy Đạo bất động, hắn lạnh lùng nói. Đã thế, chúng ta không ngại ra ngoài trò chuyện một chút, xem ai mạnh mẽ hơn một chút. Nói đi, hắn quay người hướng cửa mật thất đi đến. Mà Uyên lão tổ mắt trung thiểm quá nhất vẻ kinh ngạc chi sắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn theo sát tại Lý Thủy Đạo sau lưng, hai người một trước một sau, đi ra mật thất. Thúy Bình Sơn bên ngoài, bầu trời cao xa, vân hải sôi trào. Hai người chân đạp phù vân, đứng lơ lửng giữa không trung, lẫn nhau giằng co. Lý Thủy Đạo đứng chắp tay, tay áo bồng bềnh. Bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Giữa chúng ta, tranh luận nhiều hơn cũng không có ý nghĩa, chỉ có lấy sức mạnh để phân thắng thua mới có thể xem được điều hư thực. Mà Uyên lão tổ nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ tán thành. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay ngưng kết, khởi nhất cỗ thâm thúy sức mạnh. Cỗ lực lượng này giống như vực sâu, giống như đen như mực, lại tựa hồ ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng thần bí. Hắn lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi quả nhiên đủ hào khí. Trước kia, Thiên Tàn lão nhân tìm lão phu luận đạo, cũng chưa hẳn có ngươi cuồng vọng như vậy. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, thanh lân đường sâu uyên chi lực. Theo mà Uyên lão tổ lời nói dứt tiếng, hắn lòng bàn tay sâu uyên chi lực đột nhiên bộc phát. Một cỗ cường đại hấp lực từ lòng bàn tay truyền ra, phảng phất muốn đem chung quanh hết thảy đều thôn phệ đi vào. Chung quanh vân hải, tại này cổ sức mạnh phía dưới, lăn lộn, phải càng thêm sôi trào mãnh liệt. Phảng phất muốn nhấc lên khởi nhất tràng kinh thiên sóng biển. Lý Thủy Đạo một mặt cười lạnh, trong lòng bàn tay của hắn cũng hiện ra một đạo tử sắc quang mang. Giống như một cái màu tím đen mặt trời nhỏ, giống như lơ lửng. Tại Lý Thủy Đạo, trong lòng bàn tay, tàn mát ra ánh sáng kinh người cùng nóng, phảng phất muốn đem hết thảy đều hòa tan. Sâu uyên chi lực hấp thu hết thảy, tím dương chi lực tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Hai cỗ sức mạnh trên không trung va chạm mạnh mẽ, khiến cho khởi nhất bắt đầu trận chiến kinh thiên động địa. Năng lượng từ hai cỗ này lan tỏa ba phía, tạo ra một luồng phong vô hình hung dữ, làm hủy hoại khắp nơi xung quanh Thúy Bình Sơn. Đầu đầu, biển mây cuồn cuộn, cảnh vật rung động, khiến toàn bộ thế giới dường như run rẩy trước sức mạnh giao tranh của hai phe. Sau một cuộc sáng, trong tay hắn nắm chặt chuôi này màu bạc cự chùy, động tác không chậm không nhanh, phảng phất hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Chỗ sâu nhất chỉ có một ngụm nước tiểu, tỉnh, phương viên không quá một mét, trong giếng chứa đựng nước tinh khiết nhất cam lộ, chính là một loại nhị giai linh vật, sa mạc cam tuyền. Chỉ cần kên kên dị thú sơ suất bày ra hư cảnh, đem kim nương cùng thương đội cùng nhau thu vào trong đó, như vậy con cá liền cắn câu. Không có bất kỳ cái gì đối thoại, không có bất kỳ cái gì kêu gào. Tại hư cảnh trong sa mạc, có một tòa địa cung. Lý Thủy Đạo hóa tác nhất đạo màu tím nhạt độn quang, hướng về biển cát địa cung bay trốn đi. Đầu kia trên đường đi quấy thương đội không được an bình hạt người quái vật, leo đến liễu Lý Thủy Đạo bên cạnh, phảng phất là hắn trung thành nhất hộ vệ. Lý Thủy Đạo cùng kền kền nam tử, đứng tại sa mạc, cùng sa mạc chỗ giao giới, lẫn nhau giằng co. Bây giờ là thời điểm chụp lưới để bắt cá. Lý Thủy Đạo bắt đầu hấp thu năng lượng thiên địa nhị khí, lượng khí mạnh mẽ từ thiên địa nhị đang tràn vào trong cơ thể anh ta. Lý Thủy Đạo lật ra sách ngọc, bắt đầu nghiên cứu nội dung trong đó. Nhai 100 vạn mẫu sa mạc, 300 vạn mẫu sa mạc tương ứng 500 vạn mẫu lục địa. Phanh, đầu chọc kền kền nam tử trong nháy mắt biến thành vô số thiêu đốt chim nhỏ, sau đó hóa thành vô số tro tàn, rồi bị gió lốc cuốn đi, tan biến vô cùng. Kim nương cái kia như tơ giống như trơn mềm tóc dài tung bay theo gió, nàng vũ động bò cạp to lớn cái kìm, mắt trung thiểm quá nhất ti ngạo nghễ. Nói nhảm, chủ nhân tự nhiên là chiến vô bất thắng, đã sớm đem địch nhân triệt để diệt sát. Lý Thủy Đạo giơ lên trong tay Tử Vong Trọng Chủy, đột nhiên đập về phía đầu chọc kền kền nam tử. En Kim Nương là chân chính mồi nhử, thương đội tác dụng cũng không thể khinh thường. Tới gần thượng tầng bảo vật, lộn xộn bay đẻ. Bọn chúng phần lớn là bị kền kền dị thú cướp bóc thương nhân hàng hóa, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng phẩm chất lại cao thấp không đều. Theo lời của hắn, một cái hoang ma hư ảnh. Tại thiên địa chi ở giữa hiện lên, nó cao vạn trượng, nguy nga bạc bẽo, tàn ra khiến người ta sợ hãi và áp đặt. Một cỗ phát ra từ sức mạnh linh hồn từ Lý Thủy Đạo trên thân gót rửa ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sa mạc. Dị thú ở giữa cũng tương tự có sát lục, thậm chí so với nhân loại càng lớn. Đúng lúc này, Ngụy Cảnh Thái cùng Ngụy Văn San cái này, hai tên tu vi khá cao nhị giai tu sĩ, đột nhiên cảm giác thế giới chung quanh trở nên mờ đi, phảng phất đưa thân vào một cái không chân thực thế giới bên trong. Ha! Cực kỳ đắc ý tiếng cười, giống như một hồi chói tai phong bạo, tại sa mạc bên trong quanh quẩn. Thương đội đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thương đội thủ lĩnh Lý Thủy Đạo một mặt dương dương đắc ý, thần sắc hưng phấn dị thường. Dị thú hư cảnh. Bất diệt gió lốc vẫn không có lắng lại, gió xoáy này nguyên bản là địa, phân đà chủ, bởi vậy Thương Châu không cần có người thứ hai phân đà chủ. Hoang thần giới cho tím dương chi lực, chỉ nuôi dưỡng một cái tử dương ma quân, bốn cái phân đà chủ, gần trăm tên, yếu một ít tu sĩ. Bất luận cái gì tài nguyên tu luyện cũng là khan hiếm. Hoang thần giới đối với mình tím dương chi lực cũng là cực kỳ keo kiệt, bọn chúng sẽ không đem tất cả mọi người đều bồi dưỡng thành tử dương ma quân cái cấp bậc đó. Theo lý thuyết hoàng thần giới, phải hoàn thành sứ mệnh, cần một cái tử dương ma quân, ít nhất bốn cái nắm giữ tinh dương chi lực phân đà chủ, cùng với một đám ít nhất tam giai, thậm chí là tứ giai tiểu lâu la. Hai danh tu sĩ mang theo Lý Thủy Đạo đi tới trong phân đà, mười phương cao tháp phía dưới. Tu sĩ khác nhìn nhau đầy tò mò, họ xì xào và bàn luận về người đàn ông trung niên mặc áo đen, suy đoán về thân phận và mục đích của ông ta. Vị này chẳng lẽ chính là trong tin đồn Hắc Sơn phân đà đà chủ, Ma Chỉ Thái Tuế? Theo ta được biết, hắn đã ở bánh lái chủ trì vị bên trên ngồi vững mấy năm. Hắc Sơn bên kia không phải nói, đã là người đi nhà trống. Người còn tại, đều đi Nam Hải tổng đà bên kia. Người này ta có mấy phần ấn tượng. Hai danh tu sĩ mỉm cười, tiến lên mấy bước, đối với đám người cất cao giọng nói, chư vị đạo hữu, vị này bắt đầu từ tổng đà đường xa, mà đến Hắc Sơn đà chủ. Lý Thủy Đạo đứng chắp tay, thần thái nhàn nhạt, gật đầu nhẹ nhàng và biểu lộ lòng biết ơn. Ánh mắt của hắn quét qua tất cả mọi người trên sân, rồi dừng lại ở bộ râu bạc phơ của ông già đứng phía trước, người đầu tiên trong dòng đạo truyền của ông. Cái này vị đạo hữu, bần đạo hữu lễ. Lý Thủy Đạo tiến lên một bước, chắp tay thi lễ. Lão già mỉm cười, lễ nói. Thưa ngài khách quý, tôi là Hoàng Ân Viễn, phụ trách công việc hàng ngày ở đây. Không biết ngài đến địa điểm này lần này với mục đích gì à? Lý Thủy Đạo vi mỉm cười và nói, bần đạo phục mệnh của thần quân, đã đến để kiểm tra mười phương cao tháp. Hoàng Ân Viễn nghe vậy, nhíu mày, trong lòng âm thầm cô. Cái này mười phương cao tháp một vận chuyển như thường, như thế nào đột nhiên muốn kiểm tra. Nhưng hắn cũng không nhiều lời, chỉ là cung kính địa lên tiếng. Là, đại nhân. Tiếp tục, Hoàng Ân Viễn thực hiện một đòn phép quyết, khiến mười phương cao tháp ngay lập tức dừng lại, tử nhật chi quang cũng tan biến theo. Hắn quay sang Lý Thủy Đạo. Đại nhân, xin hỏi, hai người một trước một sau, bay tới mười phương cao tháp chi đỉnh. Lý Thủy Đạo ánh mắt dừng lại ở ảo nhật ma kính phía trên, tỉ mỉ quan sát. Cái này ảo nhật ma kính, cùng hắn chính mình luyện chế hoàn toàn tương tự. Chỗ khác biệt duy nhất, ngay tại ảo nhật ma kính mặt sau. Ma kính mặt sau, nạ một khỏa xanh biếc hạt châu, tản ra nhàn nhạt linh quang. Lý Thủy Đạo đưa tay gỡ xuống cái khỏa hạt châu này, cẩn thận chu đáo. Cái khỏa hạt châu này, hiển nhiên là hậu thiên luyện chế mà thành. Chất liệu cứng rắn, lộng lẫy ôn, thủ bên ngoài, bao lấy một tầng sắt lá. Cùng lúc đó, linh kiếm chân quân cơ thể uốn lượn như một trường kéo căng cung cứng, sẵn sàng phóng ra lực lượng kinh người vào bất cứ lúc nào. Đây là nàng đặc biệt tài năng về kiếm khí hóa tí thức, một khi biến thành tia kiếm, bất kỳ cuộc tấn công nào cũng không thể đụng vào cơ thể của nàng. Nàng không vội vàng ra tay, mà kiên nhẫn chờ đợi Lý Thủy Đạo xuất thủ trong chớp mắt. Nàng muốn khi Lý Thủy Đạo xuất thủ, sử dụng kiếm khí hóa ti để phản kích ngay lập tức, không chỉ có thể miễn dịch mọi cuộc tấn công, mà còn có thể gây thương vong cho Lý Thủy Đạo. Một bậc tu sĩ tam giai như nàng, có điều gì vượt trội hơn người? Bầu không khí giữa hai người càng ngày càng khẩn trương, ở một bên xem cuộc chiến Hạ Nhược Tuyết, thậm chí cảm thấy phải miệng đắng lưỡi khổ. Phanh! Hạ Nhược Tuyết phảng phất nghe được dây cung kéo nổ âm thanh, kinh thiên động địa giao thủ. Ngay trong nháy mắt này. Chết! Lý Thủy Đạo khẽ quát một tiếng, to lớn ngân sắc đầu búa cũng không biết lúc nào đã hóa thành màu đen kịt. Một cơn hoang ma to lớn, không căn cứ, hiện lên ở trung địa chi, phát ra tiếng gầm đinh tai, làm nhức óc, vang dội khắp nơi đi qua, phá hủy mọi phép thuật, tùy ý phá diệt. Công kích linh hồn, tử vong lực trường. Linh chân quân tại Lý Thủy Đạo xuất thủ trong nháy mắt, ngay lập tức đã kết hợp kiếm, tạo ra một sợi tia kiếm duy nhất, tinh xảo và không thể chối cãi, tia kiếm thẳng đến lồng ngực của Lý Thủy Đạo. Dù bị bao quanh bởi lực lượng tử vong công kích ở khắp nơi, cô vẫn hiện ra thân hình, thậm chí không thể di chuyển từ chỗ. Một chiêu đột nhiên xuất hiện tử vong chi lực, phá hết người kiếm hợp nhất, phá hết kiếm khí hóa ti. Linh kiếm chân quân bị chấn nhiếp tại chỗ, không cách nào chuyển động, mà nàng pháp bảo phi kiếm hóa tác nhất đạo, lưu quang hướng Lý Thủy Đạo. Đối mặt đâm thẳng mà đến lạnh thấu xương lưu quang, Lý Thủy Đạo liền trốn cũng không dự định trốn, hắn như né một kiếm này, liền không có biện pháp nện vào linh kiếm chân quân đầu. Tử vong lực trường là kỳ chiêu, chỉ cần dùng chính là sát chiêu. Tứ giai pháp bảo phi kiếm, mặc dù khí thế lạnh thấu xương nhưng lại không có người điều khiển. Trường kiếm sắc bén đâm xuyên bộ ngực của hắn, nhưng hắn không tìm ra biện pháp để tránh được tổn thương thêm. Nỏ mạnh hết đà, thế không thể mặc lỗ cạo. Huống chi Lý Thủy Đạo nhục thân có thể so với tam giai pháp bảo. Chỉ trong nháy mắt, cự chùy đã rơi xuống. Cự chùy phảng phất ngưng tụ thiên địa chi lực, mang theo thế lôi đình vạn quân, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập về phía linh kiếm chân quân đỉnh đầu. Đầu người vỡ vụn, huyết nhục bạo tương. Oanh! Tiếng vang lớn vang khắp phương chân trời, làm cho cả thiên địa rung chuyển trong một khoảnh khắc. Linh kiếm chân quân giống như bị đâm mạnh và ngã sấp mặt xuống đất, phủ đầy bụi và tro khắp nơi. Thân thể của nàng tại cự lực phía dưới nát bấy, xương cốt đứt gãy, nội tạng vỡ tan. Nhược Tuyết nghe vậy, mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nàng lo lắng Lý Thủy Đạo sẽ đối với linh kiếm chân quân bất lợi, dù sao sư tôn bây giờ liền kiếm cũng không có, một thân tu vi tuy mạnh lại đồng đẳng với phế nhân. Linh kiếm chân quân nhìn thấy vậy, lần nữa ôn hòa nói, ngươi hãy ra ngoài đi, nếu Lý đạo hữu thực sự có ý định giết ta, ngươi ở lại đây cũng không thể ngăn được. Hạ Nhược Tuyết nghe xong lời này, mắt trung thiểm quá nhất chút bất đắc dĩ cùng không cam lòng, có thể nàng biết sư tôn nói là sự thật, thế là nàng thật sâu nhìn Liễu Lý Thủy Đạo một mắt, hy vọng hắn có thể đủ nể tình những ngày qua về mặt tình cảm, không nên đối với sư tôn hạ sát thủ. Nhưng mà Lý Thủy Đạo lại phảng phất không có chú ý tới Hạ Nhược Tuyết ánh mắt. Hắn cúi thấp xuống mi mắt, đắm chìm tại kiếm gãy phía trên. Hạ Nhược Tuyết thấy thế, tâm trung nhất trận khổ tâm. Chỉ có thể hóa tắc nhất đạo độn quang rời đi băng động. Theo cửa băng chậm rãi đóng lại, linh kiếm chân quân một chút do dự tiến lên hai bước, cung kính địa hướng về phía Lý Thủy Đạo ôm quyền nói. Lý tiền bối, vãn bối Tăng Tuyết, có một chuyện muốn nhờ, còn xin tiền bối xuất thủ tương trợ. Lý Thủy Đạo nghe vậy, không khỏi cười lạnh. Ngươi kêu ta tiền bối. Cái này nhưng không dám nhận. Ngươi thế nhưng là không tương chân quân, cũng đừng rối loạn bối phận. Linh kiếm chân quân nghe vậy, trên mặt thiểm quá nhất ti nụ cười khổ sở. Nàng nói, Lý tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta bây giờ mặc dù nhục thân trùng sinh, nhưng huyết luyện trọng sinh con đường này pháp, nhưng lại có cực lớn tai hại, sau khi trùng sinh nhục thể của ta cường độ cực kỳ không đầy đủ. Nếu không thể nhanh chóng tăng cường, chỉ sợ qua không được bao lâu, liền không cách nào lại trèo chống vô tướng hư cảnh. Một khi hư cảnh sụp đổ, ta một thân tu vi tất nhiên hóa thành bọt nước. Bởi vậy, ta mới cả gan hướng tiền bối cầu viện, còn xin tiền bối xuất thủ tương trợ, lại cứu vãn bối một mạng. Lý Thủy Đạo nghe xong lời này, thoáng có chút kinh ngạc. Tăng cô nương, cảnh ngộ của ngươi hoàn toàn chính xác để cho người ta thông cảm. Bất quá ngươi coi như bảo ta phụ thân, ta cũng giúp không được ngươi. Ngươi có thể giúp ta được không? Tăng Tuyết mở môi nhẹ nhàng, từ từ nói ra ý định của mình. Vãn bối lần này, cố ý tìm kiếm tiền bối, vì chúng ta cùng tu luyện một môn bí thuật để tăng cường sức mạnh của pháp thể. Nói, bàn tay nàng khẽ đảo, một bàn tản ra ánh sáng nhàn nhạt sách ngọc xuất hiện trong tay nàng. Trên sách ngọc khắc lấy bốn chữ xưa cũ, Huyền Hoàng Giao Thái Tâm Pháp, đừng rối loạn bối phận. Lý Thủy Đạo hai mắt ngưng lại, hiển nhiên là nhận ra cái này tâm pháp bất phàm. Hắn tiếp nhận sách ngọc, cẩn thận lật xem. Cái này, Huyền Hoàng Giao Thái Tâm Pháp, miêu tả, chính là thiên địa sơ khai, hỗn độn chưa phân lúc, huyền hoàng nhị khí như thế nào xen lẫn sinh ra sinh mệnh bí ẩn. Tu luyện phương pháp này, cần nam nữ đồng tâm, âm dương tương hợp. Tu luyện một phương nhục, ý nghĩ này nguy hiểm. Coi như chạy, cũng không thể đánh cái chủ ý này. Hay là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp tự động luyện chế, trở về Linh Bảo Châu, chỉ có dạng này mới có thể không động thanh sắc đánh cắp tím dương chi lực. Nếu để cho hoang thần giới cao giai hoang ma biết trở về Linh Bảo Châu, mất trộm, nó đổi một cái khóa, giành được chìa khóa, lại có ý nghĩa gì? Lý Thủy Đạo ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến chính mình biết hoang thần giới hết thảy. Hy vọng có thể ôn cố chi tân, tìm được biện pháp giải quyết. Không biết qua bao lâu, Lý Thủy Đạo mở to mắt. Mắt trung thiểm quá nhất ti mê mang. Căn bản không có khả năng, chính mình chỉ là một tu sĩ ở cấp thấp, làm sao có thể hiểu được nguyên lý luyện khí ở cấp cao của thượng giới. Phương pháp duy nhất chính là thí. Loạn thí. Đây là phương pháp ngu nhất, cũng là phương pháp duy nhất. Các phương pháp luyện khí không thay đổi, đem luyện khí linh hỏa đổi thành cử linh độc hỏa, thử một lần. Cầm giá trị 10 vạn linh thạch tứ giai tài liệu đi thử, biết bao xa xỉ. Trong tay của hắn, giấy lên u lam cự linh độc hỏa, hỏa diễm tản ra cay độc mà khí tức âm sầm. Ở nơi này, lạnh như băng băng thi đáy động, độc này hỏa chính hầu như hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chân quý hải tâm thúy ngọc, lơ lửng ở giữa không trung, bị u lam độc hỏa bao vây. Lý Thủy Đạo nhanh chóng đánh ra từng đạo phức tạp, những pháp quyết này ngưng kết trong không khí thành từng đạo quang hoa, rơi chậm rãi tại hải tâm thúy ngọc phía trên cây. Theo pháp quyết rơi xuống, thúy ngọc phía trên, từng đạo trận văn dần dần hiện ra. Theo thời gian trôi qua, kỹ năng viết văn của thúy ngọc ngày càng phức tạp hơn, và đã tụ họp chúng lại thành một đồ án hoàn chỉnh. Lúc này, hải tâm thúy ngọc cũng đã hóa thành một khỏa tròn vo lục châu tử. Luyện khí kết thúc. Một khỏa mới tinh trở về Linh Bảo Châu, tại Lý Thủy Đạo trong tay sinh ra. Viên này Bảo Châu cùng bên trên một khỏa trở về Linh Bảo Châu hoàn toàn khác biệt, nó mờ mịt tối tăm, mặt ngoài tràn ngập từng sợi khói độc, thuần túy, chính là một viên châu độc. Cái này, nhìn không bề ngoài thì không đúng. Lý Thủy Đạo nhìn lấy trong tay trở về Linh Bảo Châu, hai đầu lông mày toát ra một tia ghét bỏ. Mặc dù trong lòng sớm đã không ôm hy vọng quá lớn, nhưng Lý Thủy Đạo vẫn quyết định tiến hành một lần nếm thử. Lấy ngựa chết, làm ngựa sống. Hắn trở về Linh Bảo Châu, khảm nạm tại ảo nhật ma kính phía trên, trong miệng mặc niệm pháp quyết, sau đó phát ra một đạo màu tím linh quang. Linh quang đánh vào mặt kính ảo nhật ma, cái kia nguyên bản đen như mực, nhưng lại tản mát ra nhàn nhạt u quang. Quang mang này mặc dù yếu ớt, nhưng trong mắt của tại Lý Thủy Đạo lại giống như sáng chói tinh thần, vì hắn mang đến trước nay chưa có kinh nghiệm chính là một cái độc châu. Lại có phản ứng. Cứ việc trong lòng sớm đã làm xong thất vọng chuẩn bị, nhưng phần này đột nhiên xuất hiện vui, độc một chút nung khô, cuối cùng rèn luyện trở thành một khỏa màu đen đan dược. Luyện chế. Độc đan quá trình cùng tê giải cổ độc vương dẫn vực sâu chướng khí, luyện chế độc đan hoàn toàn giống nhau như đúc. Có thể Lý Thủy Đạo luyện chế được, mặc dù là tam giai độc đan, nhưng lại vẫn như cũ, chỉ là chết độc. Căn bản là không có cách chống cự, hư cảnh không gian triệu hoán. Không là sống độc căn bản, không đối phó được tam giai tu sĩ. Sống độc huyền bí, đến tột cùng là cái gì? Vạn vật có linh, đến tột cùng là có ý tứ gì? Hoặc vạn vật có linh, căn bản chính là đang gạt chính mình, chân chính huyền bí có khác khác. Bất kể như thế nào, sống độc loại vật này là tồn tại, chỉ cần là tồn tại, liền nhất định có thể tu luyện được. Thời gian tại Lý Thủy Đạo trong trầm tư chậm rãi trôi qua, hắn một cách hết sức chăm chú mà tìm hiểu sống độc chi đạo. Độc đan nổ tung sau đó hóa thành đậm đặc đám mây độc, cấp tốc bao khỏa liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo điều động hư cảnh chi lực, chuẩn bị đem cỗ này khói độc thu vào hư cảnh. Từ rộng hư cảnh chậm rãi tiêu hóa, nói không chừng còn có thể trở thành hư cảnh tài nguyên. Nhưng mà nhường Lý Thủy Đạo bất ngờ là vây quanh hắn thâm châu khói độc thế mà chống cự hư cảnh sức mạnh. Loại cảm giác này, không sai, đây là có sinh mạng cá thể mới có thể chống cự hư cảnh không gian triệu hoán. Độc này là có sinh mạng. Đây mới chính là tê dại cổ độc vương không sợ chính mình mang độc đan vào hư cảnh chân chính nguyên nhân, bởi vì căn bản không thể nào thu vào hư cảnh. Hắn luyện thành có sinh mệnh kịch độc, hắn thi triển độc không phải chết độc, mà là sống độc. Cấp độ này hoàn toàn vượt qua mình dùng độc trình độ. Đây là sống độc. Lý Thủy Đạo khiếp sợ phun ra hai chữ này. Màu xanh lá cây khói, độc phát ra, giống như điên cuồng nhóm chuột vậy. Tiếng gào thét, khói độc bên trong phảng phất có vô cùng chuột, cùng một chỗ chạy. Đàn chuột giống như có linh tính đồng dạng, điên cuồng hướng về Lý Thủy Đạo trong miệng chui, coi như hắn im lặng cũng vô dụng. Tai mắt mũi miệng đều bị khói độc chui, muốn tiến vào trong cơ thể của hắn, độc nát vụn ngũ tạng lục phủ của hắn. Hơn nữa hắn căn bản là không có cách đem độc này đưa vào hư cảnh, chỉ có thể dùng nhục thân chọi cứng. Còn tốt Lý Thủy Đạo nhục thân đủ mạnh, nếu là một cái bình thường tam giai tu sĩ, thậm chí là tứ giai tu sĩ, chỉ sợ cũng khó có thể sống sót. Độc này, tuyệt không phải bình thường. Tê dại cổ độc vương mắt trung thiểm thước, lấy giảo hoạt cùng chờ mong, phảng phất nhìn thấy Liễu Lý Thủy Đạo bị tự mình luyện chế, trở thành kịch độc thi khôi bộ dáng. Đây là hắn độc chế thi khôi kịch độc. Vừa mới hắn hấp thu chướng khí, bất quá chỉ là loại độc này bên ngoài thể xác, loại độc này chân chính hạch tâm là một tia tinh túy độc hồn. Độc này hồn chính là tê dại của cổ độc vương, đã hao phí vô số tâm huyết để luyện chế thành phẩm. Khi này sợi độc hồn vô luận, cùng bất luận cái gì kịch độc kết hợp, đều có thể giao phó kịch độc sinh mệnh. Nhưng chết đầu độc làm sống độc. Chết độc chỉ là tử vật. Một khi bị tu sĩ thần thức tiếp quản, trực tiếp liền có thể đưa vào hư cảnh. Độc lại kịch liệt, cũng không khả năng hạ độc được một cái thế giới. Sống độc không phải như vậy, nó có ý thức riêng. Giống như việc nắm giữ sinh mệnh của chính mình, không chỉ tránh được rơi vào tình cảnh nguy hiểm, mà còn có thể tự mình tấn công vào ngũ tạng lục phủ của tu sĩ, thậm chí là ở trong linh đài thần hồn. Tưởng tượng một chút. Việc này độc một khi tại tu sĩ thể nội bộc phát, đó đúng là như thế nào, một bức cảnh tượng thê thảm. Nó đem đốt xuyên nhục thân, độc chết thần hồn, đem Lý Thủy Đạo triệt để chuyển hóa là một cái chịu chính mình thao túng tam giai thi khôi. Tê dại cổ độc vương trong lòng đầy cõi lòng chờ mong, tưởng tượng lấy nắm giữ dạng này một cái cường đại tam giai, sướng vẫn nhường hắn cảm thấy có chút chân tay luống cuống. Hắn nhịn không được lần nữa đánh ra một đạo pháp quyết, lần này ảo nhật ma kính phản ứng càng thêm rõ ràng, phảng phất tại cùng hắn sinh ra cộng minh. Lý Thủy Đạo trong lòng dũng khởi nhất cỗ không rõ kích động. Đây là nguyên lý gì? Cái này thuần túy, chính là mèo mù gặp phải chuột chết. Đắc lực độc hỏa. Độc hỏa là mình luyện chế, trở về Linh Bảo Châu, thành công mấu chốt. Có lẽ độc hỏa càng mạnh, luyện chế ra trở về, Linh Bảo Châu hiệu quả tự hồ càng tốt. Ngũ độc môn cũng không phải là Lý Thủy Đạo một người nắm giữ độc hỏa. Ma gia cùng Đinh gia, hai vị lão tổ đều nắm giữ vực sâu độc hỏa. Mà mạnh nhất vực sâu độc hỏa gọi là Thiên Tàn độc hỏa, có được độc hỏa tu sĩ đã chết. Người kia là Lam gia một vị khác lão tổ, Thiên Tàn lão nhân. Nhuận. Lý Thủy Đạo trong lòng âm thầm suy đoán. Hạt châu này là Thúy Linh chi tâm, vẫn là Linh Nguyên Thúy Tinh, hay là Cổ Linh Lục Phách, Lục Linh Thần Tủy, Thúy Quang Linh Châu bên trong một loại nào đâu? Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra mười mấy loại vật liệu luyện khí. Khó giải quyết. Liền nguyên vật liệu đều xác nhận không được, lại như thế nào phòng chế? Mỗi loại nguyên vật liệu đều tương ứng với phương pháp chế biến riêng, nếu nhầm lẫn, có thể dẫn đến việc lãng phí công sức. Chẳng lẽ là cái này Linh Bảo Châu xảy ra vấn đề? Lý Thủy Đạo ánh mắt liếc nhìn Hoàng Ân Viễn, mắt trung thiểm quá nhất đạo tinh mang. Cuối cùng, vẫn là phải mạo hiểm thăm dò. Này châu nguyên vật liệu nhưng còn có dành trước. Lý Thủy Đạo, một mặt trầm ổn vấn đạo. Hoàng Ân Viễn mặt lộ vẻ ngạc nhiên, cái này Linh Bảo Châu tổng đà bên kia trực tiếp đưa tới, lão phu không biết đó là loại tài liệu nào luyện chế. Dù nghe nói trở về Linh Bảo Châu tài liệu mặc dù là tứ giai, nhưng tại Nam Hải bên kia sản lượng cực kỳ phong phú, chắc chắn không thiếu mới đúng. Lý Thủy Đạo hai mắt hơi hơi sáng lên, những tin tức này đã đủ. Tứ giai ngọc thạch linh tài, Nam Hải sản lượng phong phú. Lý Thủy Đạo đem trở về Linh Bảo Châu một lần nữa khảm nhưỡng trở về, tiếp đó đối với Hoàng Ân Viễn đạo. Hoàng đạo hữu, cái này ảo nhật ma kính, tựa hồ cũng không dị thường, bần đạo liền không còn lưu thêm. Hoàng Ân Viễn nghe được lời này, trong lòng như chút được gánh nặng. Nhanh chóng tiễn đưa đại nhân rời đi. Hoàng Ân Viễn vội vàng phân phó nói. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hai đạo sáng chói độn quang từ trong bầu trời đêm phá không mà ra, một tả một hữu bay, hướng Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo vi vẫy tay, giọng của hắn bình tĩnh và điềm đạm, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Không cần, chính ta rời đi chính là. Trong giọng nói, thân ảnh của hắn đã hóa tác nhất đạo màu tím nhạt độn quang, phá không dựng lên, trong nháy mắt tiêu thất, thân càng mạnh, một phương khác được lợi liền càng nhiều. Tăng tuyết thanh âm giống như khe núi thanh tuyền, du dương dễ nghe. Lý Thủy Đạo thả xuống sách ngọc, khóe miệng trào phúng càng lớn, nguyên lai linh kiếm chân quân gặp một lần hắn, liền nghĩ cách lập uy, lại là vì chuyện này. Chỉ nghe Lý Thủy Đạo mang theo vài phần trêu chọc cùng hài hước nói. Đừng nói phải dễ nghe như vậy, cái này không phải là một bản sách gọi là thịt sách sao? Nàng tuyết bị hắn bất thình lình ngay thẳng, ngôn ngữ làm cho gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nhưng nàng khôi phục rất nhanh bình tĩnh, mắt trung thiểm thước lấy kiên định duệ mang. Chúng ta tu sĩ, vì truy cầu tu vi tiến bộ, sao lại cần như vậy tính toán chi ly? Chỉ cần chúng ta cùng nhau tu luyện phương pháp này, nhục thể của chúng ta cường độ đều đưa nhận được đại phúc đề thăng. Lý Thủy Đạo khẽ gật đầu một cái. Tu luyện con đường này pháp, ngươi lấy được chỗ tốt cực lớn mà ta lại cực kỳ bé nhỏ. Tăng Tuyết vội vàng nói. Ta nguyện ý làm ra đền bù, chỉ cần ngươi nói ra, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười, tay nắm chặt. Hảo, ta có ba điều kiện. Điều đầu tiên, ta hy vọng có thể học theo Kiếm Linh luyện được độc linh. Tăng Tuyết hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nàng gật đầu một cái. Ta nguyện ý dốc túi tương thủ, trợ giúp ngươi luyện thành độc linh. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, tiếp tục nói. Đệ nhị, ta muốn học sẽ ngươi tất cả huyết đạo công pháp, bao quát máu của ngươi, luyện trọng sinh bí thuật. Tang Tuyết nhìn Trung Thiểm Quá Nhất với vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó nhanh chóng che giấu cảm xúc đó. Được, ta sẽ không giữ lại bất kỳ điều gì để truyền thụ cho bạn. Cái điều kiện cuối cùng, ngươi muốn nói cho ta biết liên quan tới phi thăng thượng giới hết thảy bí mật. Linh Kiếm Chân Quân Tang Tuyết không chút do dự, hào, ta sẽ đem ta biết đến hết thảy đều nói cho ngươi. Rất tốt. Lý Thủy Đạo Vi điểm cười đầu, hắn cáo chi Hạ Nhược Tuyết tại băng thi động, chính là muốn chờ Tang Tuyết chủ động tới tìm. Đến lúc đó lợi dụng chuôi này kiếm gãy, nhường Linh Kiếm Chân Quân đáp ứng chính mình mọi yêu cầu. Lại không nghĩ rằng Linh Kiếm Chân Quân hoàn toàn chính xác, bởi cô ấy không phải sở hữu kiếm bảo phi, mà là một thanh kiếm khác. Thực sự là tạo hóa trêu người. Ta muốn tẩy kiếm trở vào bao bên trong, trong vỏ ẩn lòng muốn cầu gì hơn. Tu luyện huyền công không phải bản ý, thế nhưng kiếm ý không thể thù. Lý Thủy Đạo từ hàn băng trên chủ tọa đứng lên. Lượng kiếm. Tăng Tuyết mắt bốc lấy trở mong, khóe miệng nụ cười khó mà kiềm chế. Nại hàn băng động trong huyệt, thân ảnh của bọn hắn dần dần hòa là một thể, cùng bước lên tu luyện chi lữ. Lý Thủy Đạo trước mặt. Lúc này nàng một thân màu trắng cung trang, quanh người khói xanh lượn lờ, hương hoa bốn phía. Rõ ràng là vì hấp dẫn chính mình. Đây cũng là trận linh. Linh Kiếm Chân Quân nhẹ giọng thì thầm, ôn nhu đến cực điểm. Lý Thủy Đạo không chớp mắt nhìn chăm chú lên phía trước tòa kia huyết trận. Chỉ thấy từng trận huyết khí lăn lộn, giống như giang hà chảy xiết, mà ở cái này huyết khí bên trong, ẩn ẩn có một tia kiếm ý, lăng lệ mà cứng cỏi. Linh Kiếm Chân Quân tiếp tục giải thích. Chỉ cần trận linh bất diệt, kiếm linh liền có thể vĩnh hằng. Chỉ cần chúng ta một lần nữa chế tạo thanh xương kiếm, kiếm linh liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất động, tinh tế quan sát đến huyết trận, chỉ thấy huyết khí bên trong tựa như ẩn chứa một loại sức mạnh huyền diệu nào đó, khiến lòng người sinh ra sự kính sợ. Linh Kiếm Chân Quân mỉm cười, tiếp tục nói, trận này tên là Hồn Huyết Luân Hồi Đại Trận. Trận này huyền bí, ở chỗ hồn cùng huyết chi ở giữa cái kia khó mà nói rõ tương hỗ y tồn. Hồn sinh huyết, huyết sinh hồn, tinh huyết chi hà chảy xuôi không ngừng, thì hồn phách chi thụ vĩnh viễn không tàn lụi. Hồn phách chi thụ thâm căn cố đế, thì kiếm linh chi kiếm vĩnh viễn không mài mòn. Lý Thủy Đạo nghe như si như say, bị máu này hồn diệu pháp dẫn, lâm vào sâu đậm trầm tư, mắt của hắn trung thiểm thước, lấy hào quang sáng tỏ, phảng phất thấy được cái kia hồn huyết luân hồi đại trận ảo diệu chỗ. Qua rất lâu, Lý Thủy Đạo mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt của hắn sáng rực đối với Linh Kiếm Chân Quân đạo. Ta muốn dùng cái này trận luyện chế độc linh, không biết có được hay không. Linh Kiếm Chân Quân nhìn thấy Lý Thủy Đạo Vi khẽ gật đầu một cái, nói, tự nhiên, có thể đi. Kỳ thực, việc sử dụng yêu thú hồn phách cũng có thể luyện chế độc linh, chỉ là việc luyện chế độc linh như vậy, dùng một lần, liền vô ích. Hơn nữa, yêu thú hồn phách cũng không thể chịu được kịch độc. Trận này luyện chế độc linh chính là để tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Lý Thủy Đạo nghe vậy, mắt lộ ra tinh quang, phụ họa nói trận bất diệt, linh bất diệt, đúng là như thế. Linh Kiếm Chân Quân ôn nhu nói, thật sự quá tốt rồi. Lý Thủy Đạo siết quả đấm, thần tình kích động. Tu đạo vẫn là không thể đóng cửa làm xe, nhất định muốn giao lưu cùng Linh Kiếm Chân Quân một giao lưu luận đạo, nan đề liền hiểu, thắng qua chính mình ngộ đạo trăm năm. Linh Kiếm Chân Quân nhẹ nhàng nhắc nhở, thực ra, muốn thâm nhập vào cấu trúc của trận đại huyết luân hồi, người cần phải am hiểu về bí mật của huyết đạo công pháp bên trong. Anh có biết không? Lý Thủy Đạo nghe vậy, mắt trung thiểm thước lấy ánh sáng tự tin, hắn hít sâu một hơi. Sức mạnh xuyên thể mà qua, phảng phất giống như mở ra thịt nát. Nàng còn chưa chết. Cái kia hư cảnh trở lên tu sĩ bị đánh giết, nhất định sẽ tự bạo hư cảnh, đó là cực kỳ rõ ràng địa dị trạng. Chỉ cần cái kia như mộng huyễn bọt nước một dạng thế giới, không có giống như bọt khí đồng dạng phá diệt, liền nói rõ nàng còn sống. Lý Thủy Đạo cũng không tính thủ hạ lưu tình, thân hình anh như gió, trong nháy mắt đi tới Linh Kiếm Chân Quân bên cạnh. Cư truy lần nữa giơ lên, mang theo một cỗ nghiền nát hết thảy khí thế, đối diện với một vũng máu bùn trên mặt đất. Thật là máu thịt bè bét bùn nhão, một đoàn ngọa nguậy huyết nhục bùn nhão. Linh Kiếm Lệnh Tôn lúc này liền hình người cũng không tồn tại. Nàng tất nhiên muốn hiểu biết về Lý Thủy Đạo, cơ thể và sức mạnh của nhục thân, vì vậy hãy để nàng thấu hiểu kiến thức đó một cách tốt nhất. Đúng vào lúc này, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm, giống như thiên ngoại lưu tinh, cắt ngang mà đến. Trong ánh đao ẩn chứa lẽ vô cùng khí tức, phảng phất muốn cắt toàn bộ thế giới thành hai nửa. Keng! Một tiếng thanh thúy giao thủ, một thân áo đỏ, Hạ Nhược Tuyết, cầm trong tay bạch cốt huyết ma đao ngăn lại. Liễu Lý Thủy Đạo tuyệt sát một chùy. Nguyên bản đen nhánh bạch cốt huyết ma đao lúc huyết quang lượn lờ, lưỡi đao đã hóa thành trắng như tuyết. Trong, chúng ta sẽ bị chôn sống. Một cái tuổi trẻ thợ mỏ thanh âm run rẩy nói. Sợ cái gì, ngược lại chúng ta đã không có đường lui. Một cái khác thợ mỏ cười khổ, mắt trung sung mãn liễu tuyệt vọng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp bị bóng tối triệt để cắn nuốt một khắc này, kỳ tích xảy ra. Một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên buông xuống, đem bọn hắn thuấn gian truyền tống đến rồi một cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Ở đây chim hót, hoa nở tràn ngập trong không khí, cây cối cao vút lên trong mây, mỗi chiếc lá cây đều rực rỡ màu xanh biếc dưới ánh sáng. Trên bầu trời không có ánh nắng chói chang của mặt trời, thay vào đó là những sợi hơi nước trắng mịn màng phát ra tia sáng, mang lại cảm giác ấm áp và êm dịu. Những thợ đào mỏ ngơ ngác tại chỗ, phảng phất dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ nhìn nhau, ánh mắt trung sung mãn liễu, kinh ngạc, cùng không dám tin. Chúng ta đang ở đâu bên trong? Một cái thợ mỏ thanh âm run rẩy vấn đạo. Chẳng lẽ chúng ta đã chết rồi sao? Đây là âm tào địa phủ sao? Một cái khác thợ mỏ lắp bắp nói. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền ý thức được, bọn hắn cũng chưa chết. Ở đây, là một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, một cái tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng thế giới. Bọn họ vui đến nỗi phát khóc, nhưng không thể ngừng được. Nước mắt rơi trên má, nhưng cũng kèm theo nụ cười. Bọn họ ôm nhau chặt, muốn truyền đạt niềm vui này cho nhau. Nếu chúng ta đang nằm mơ giữa ban ngày, ta sẵn lòng không bao giờ muốn tỉnh dậy, thợ mỏ nói một cách xúc động. Giờ khắc này, bọn hắn không còn là bị bóc lột đen thợ mỏ, mà là một lần nữa thu được tự do lữ nhân. Bọn này đắm chìm tại trong vui sướng thợ mỏ cũng không phát giác, một cái thần bí tồn tại đang nhìn chăm chú bọn hắn. Nàng chính là mảnh này thế giới kỳ dị chủ nhân, một cái rưỡi người nửa hạt nữ tử. Nàng dáng người uyển chuyển, tóc dài như tơ, lập lòe u lam quang mang, phảng phất là dưới biển sâu sâu dưới biển tinh khiết nhất, bảo thạch. Nhưng mà, cái này lộng lẫy bên trong lại lộ ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được quỷ dị cùng lạnh nhạt. Mặt mũi của nàng xinh đẹp gần như yêu dị, da thịt trắng nõn như ngọc, lại mang theo một loại không thuộc về nhân gian tái nhợt. Khóe mắt hơi hơi dương lên, phảng phất hết thảy sự vật đều không thể gây nên nội tâm nàng gợn sóng. Nửa phần trên của nàng là một cô nàng nhân loại, với bộ dáng thanh tú, mặc trang phục cổ xưa được thêu hoa văn phức tạp, tỏa ra vẻ đẹp cổ điển và bí ẩn. Tuy nhiên, nửa phần dưới lại có hình dạng của một con bò cạp, lấp lánh như kim loại, với phần đuôi sắc bén và mạnh mẽ, phản ánh sức mạnh vượt qua mọi trở ngại. Hình một dạng tồn tại. Trong suối nước, một cái hòm sắt chậm rãi từ trong nước dâng lên, trên dương sắt hiện đầy dấu vết tháng năm, phảng phất nói vô tận bí mật. Dấu trong bão kền kền dị thú, cơ thể của hắn bị lực lượng này trấn nhiếp, không thể di chuyển. Dần dần, thân hình của hắn hiện ra, gương mặt tái nhợt, đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Giếng sâu cũng không phải là thẳng đứng xuống, mà là tầng tầng lớp lớp, như cùng cấp bậc thang, không ngừng đẩy đài, một mực thối lui, hướng chỗ sâu nhất. Lý Thủy Đạo thân mang một bộ thanh sam, tay áo bồng bềnh, một thân pháp lực, bành trướng như nước thủy triều. Lý Thủy Đạo một mặt nhe răng cười, hắn không chút do dự vung lên cự trùy, hướng về kền kền nam hung hăng đập tới. 300 vạn mẫu hải vực đã không cách nào vờn quanh toàn bộ lục địa, toàn bộ thế giới hiện lên một cái trăng non hình dáng. Nó nhất định sẽ so với nhân loại tu sĩ càng phát hiện ra trước Kim Nương. Mở dương sắt ra, lộ ra bên trong hai bộ đèn lấp lánh ánh sáng nhẹ nhàng của sách ngọc. Ánh sáng kia không phải đến từ bên ngoài, mà từ bên trong sách ngọc tự nhiên phát ra một cách dịu dàng, hé lộ sự huyền bí ẩn chứa trong đó. Kim Nương thấy thế giải thích đạo. Không cần kinh hoàng, đây là hư cảnh tại bài trừ thiên địa nhị khí, chủ nhân hẳn là lập tức liền sẽ tiễn đưa các ngươi rời đi sa mạc. Các ngươi chỉ cần giữ vững bình tĩnh, đừng có bất kỳ động tác gì, liền có thể. Đương nhiên nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ai dám loạn động, ta giết kẻ ấy. Tại Kim Nương liên tục cảnh cáo phía dưới, tất cả mọi người đều câm như hến, không dám chút nào có hành động. Thương đội khiến cho tất cả phải đối mặt với tình huống tai nạn này. Cuồng phong gào thét, cát bụi đầy trời, đại gia cẩn thận nhét chung một chỗ, dùng cơ thể ngăn cản cuồng phong xâm nhập. Căn cứ vào kinh nghiệm của tiền nhân, đó cũng là tao ngộ hắc phong, bạo người sống sót kinh nghiệm. Một khi tao ngộ hắc phong vào, nhất định không thể di động, chỉ cần khẽ động liền sẽ tiến vào sa mạc tuyệt cảnh. Muốn ổn định, nhất định muốn ổn định. Chỉ có ổn định mới có thể sống sót. Nhanh tới gần thủ lĩnh, đám người nháo nhào tới gần Liễu Lý Thủy Đạo, anh ta là trong đội thực lực tồn tại mạnh nhất, tất cả mọi người hy vọng anh ta có thể ổn định trận cước, dẫn mọi người qua trận gió lốc này. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, Lý Thủy Đạo bị thổi bay. Hắn kéo theo toàn bộ đội quân, bao gồm nửa người nửa hạt quái vật, cùng nhau bị cuốn vào trong cơn cuồng phong. En bay lượn trên không trung, quá trình bên trong, thương đội các thành viên vạn phần hoảng sợ, bọn hắn thân bất do kỷ bị cuồng phong mang theo bay lượn. Ngụy Cảnh Thái tâm chìm đến đáy cốc, hắn hiểu được, lần này bọn hắn có thể thật sự không cách nào đào thoát. Bọn hắn đem tiến vào cái kia cũng không còn cách nào rời đi sa mạc tuyệt cảnh, trở thành vô tận trong biển cát một bộ phận. Giản đồ ăn. Sau khi cơm nước xong, một cái dáng người khôi ngô thương đội thành viên tự mình đi đến ốc đảo một góc, bắt đầu luyện tập lên thối pháp. Động tác của hắn mặc dù còn lộ ra xa lạ, nhưng mỗi một chân đá ra đều lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Một cái thương đội thành viên tò mò đi qua, vấn đạo: "Vương Đại Lực, ngươi đây là đang luyện công phu gì?" Vương Đại Lực không làm trả lời, chỉ là một cước nghiêm túc đá. "Ngươi đang luyện Lý Tiền Bối gai độc xuyên vân chân à?" Tên kia thương đội thành viên tò mò nói. Vương Đại Lực, mắt trung thiểm, quá nhất xóa tinh mang, hắn chính xác chính là nghĩ luyện cái này. Một cước kia thực sự quá đẹp rồi. Không chỉ có đá bay Ngụy Cảnh Thái, càng là trực tiếp đá tiến vào Vương Đại Lực buồng tim. Hắn, ngươi là nói, Lý Tiền Bối dùng một chiêu kia gọi là gai độc xuyên vân chân. Một tên khác thương đội thành viên kinh ngạc vấn đạo. Không sai, cái kia còn là giả. Đây chính là Ngụy Văn San cô nương chính miệng nói. Tên kia thương đội thành viên phô trương nói, ta nếu là có thể giống Lý Tiền Bối một dạng, một cước phân thắng thua, một cước phán sinh tử, một cước định càn khôn, dù cho vì thế đánh đổi mạng sống, ta cũng ở đây không tiếc. Nói cũng đúng mà. Đám người nghị luận lên, hồi hứng phấn, nháo nhào biểu thị muốn cùng một chỗ tu luyện loại pháp này. Mặc dù Lý Thủy Đạo Tiền Bối không biết dạy bọn hắn, nhưng mà bọn hắn có thể y dạng họa hồ lô. Dù sao thì là đã. Cách đó không xa, Ngụy Cảnh Thái nhìn thấy một đám thương đội thành viên trình tề như một diễn luyện đá mình một cước kia, sắc mặt kia quả nhiên là âm trầm như nước, so ăn phải con ruồi còn khó chịu hơn, hết lần này tới lần khác, hắn vẫn phải nhịn lấy. Tranh luận sôi nổi, cả hai đều rút tay lại, chấm dứt cuộc đối đầu, kinh thiên động địa, trong nháy mắt, hóa thành vân đạm phong khinh. Lý Thủy Đạo khẽ vểnh miệng, phô ra một nụ cười nghiêng đầy suy tư, sâu uyên chi lực, thật là thú vị. Mà Uyên lão tổ nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua hướng Lý Thủy Đạo, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực. Người đó đích xác là siêu thoát chi lực, hơn nữa uy lực không tầm thường. Đến tột cùng là cái gì lực lượng? Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng, phun ra hai chữ, hoang ma. Mà Uyên lão tổ nhướng mày, mắt trung thiểm quá nhất vẻ kinh ngạc. Ngươi cùng hoang ma là cùng một bọn. Ha ha ha ha. Lý Thủy Đạo cất tiếng cười to, tiếng cười trên đỉnh Thúy Bình Sơn quanh quẩn. Ngươi cần gì phải giả vờ khang làm bộ cùng ta? Ngươi không phải muốn tu luyện chi pháp hoang ma sao? Ta sẽ cho ngươi biết, thứ này ta có. Nếu ngươi mang lực của đại ngũ hành chi từ thiên tàn lão nhân cho ta, ta sẽ dạy cho ngươi bí tịch tu luyện. Mà Uyên lão tổ trầm mặc phút chốc, dường như đang cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, hắn gật đầu một cái, lấy ra một cái ngũ thải tinh thạch, nói. Trước đây thiên tàn lão nhân chính là dùng đạo này, đại ngũ hành chi lực cùng lão phu trao đổi sâu uyên chi lực. Ngũ sắc tinh thạch rời khỏi tay, thẳng vào Lý Thủy Đạo trong tay. Tinh thạch trên bàn tay của anh ta xoay tròn, mỗi mặt lóng lánh với năm loại màu sắc khác nhau, kim, lục, lam, hồng và hoàng, phản ánh đầy đủ các yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Lý Thủy Đạo đầu ngón tay sờ nhẹ tinh thạch, cảm thụ được nội bộ năm hành chi lực di động, xác nhận sự tinh khiết cùng cường đại phía sau, thỏa mãn gật đầu, đem hắn nắm chặt trong tay. Đạo này thiên tàn lão nhân còn để lại sức mạnh, đem trợ giúp hắn nhanh chóng lĩnh ngộ, ngũ độc môn đại ngũ hành chi lực. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo ném ra một bản đạo thư cho Mạo Uyên lão tổ. Đây là một bản viết tay sách, trên viết, hoang ma bí thuật. Mà Uyên lão tổ tiếp nhận đạo thư, mắt trung thiểm quá nhất, tì tham lam. Hắn cấp tốc đọc qua xác định thật giả. Thiên Tàn lão nhân về sau đến tột cùng đi nơi nào? Lý Thủy Đạo nhìn như thờ ơ vấn đạo, ánh mắt bên trong lại để lộ ra mấy phần nhìn trời tàn phế lão nhân trong tay đạo kia, trong truyền thuyết Thiên Tàn độc hỏa khát vọng. Lam thị gia tộc Thiên Tàn lão nhân trong tay hắn Thiên Tàn độc hỏa, nghe đồn chính là vạn độc trong vực sâu bá đạo, nhất lại khó mà cưỡi độc hỏa. Nếu là có thể chiếm làm của riêng, không chỉ có thể tăng lên cực lớn tu vi, càng có thể phòng. Tại chiến đấu bên trong phát huy ra làm cho người khó tin uy lực. Mà Uyên lão tổ mỉm cười, phảng phất nhìn thấu Liễu Ly Thủy Đạo tâm tư, hắn chậm rãi mở miệng. Hắn đi Bắc Cực Hải, nơi đó có thông hướng thượng giới môn hộ, Thiên Tàn lão nhân truy tầm phi thăng cơ hội, đi tìm càng rộng lớn hơn thiên địa, cùng vô tận tài nguyên tu Bắc Cực Hải sao? Lý Thủy Đạo tự lẩm bẩm, trong thân sắc nhiều hơn mấy phần hướng tới. Bắt đầu run rẩy lên, phảng phất tại trải cho hắn tấn thăng mà gieo họ. Kế tiếp hắn muốn củng cố cảnh giới, tu luyện, hạt tham gia công pháp củng cố hấp thu hạt nữ hư cảnh, tu luyện Bích Hải môn công pháp, củng cố 300 vạn mẫu hải vực hư cảnh, đem 500 vạn mẫu hư cảnh triệt để hòa làm một thể, khi đó mới xem như chân chính không tương chân quân, dù là vẫn lạc, cũng sẽ xuất hiện liền trời tiếp đất ảo ảnh. Hạt người thôn xóm. Một đạo màu tím nhạt độn quang phi độn mà đến, chính là hư cảnh chi chủ Lý Thủy Đạo. Trong thôn xóm, nam nữ hạt nhóm lộ ra bình tĩnh mà đầy quỷ dị. Trong ánh mắt của họ tỏ ra một tia lo sợ cùng bất an. Thôn lạc phòng ốc xen vào nhau tinh tế, bốn phía phơi nắng, lấy rất nhiều thịt khô. Những thịt kia làm tản ra hôi thối làm cho người buồn nôn. Lý Thủy Đạo không khỏi nhíu mày. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện những thịt kia làm vậy mà đều là thợ mỏ thi thể. Thân thể của bọn hắn bị cắt chém, phải phá thành mảnh nhỏ, vô cùng thê thảm. Có thậm chí ngay cả lấy quặng quần áo đều mặc lên người. Lý Thủy Đạo vi khẽ thở dài một cái. Chung quy chỉ là dị thú, những thứ này thằng nhãi con giữ lại không được. Sau khi nói xong, Lý Thủy Đạo hóa tác nhất đạo độn quang rời đi. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh thoáng qua, xà nữ Ngọc Nương xuất hiện ở hạt người trong thôn xóm. Nàng mắt trung thiểm thước lấy lãnh quang, miệng phun dầu đen, trong nháy mắt đem toàn bộ thôn xóm bao phủ tại một cái biển lửa bên trong. Hỏa diễm cháy hừng hực, đem những cái kia hạt người dị thú thôn phệ hầu như không còn. Trừ cái này hạt người thôn xóm, hạt nữ hư cảnh ở trong còn có lưu không ít dị thú, Lý Thủy Đạo dự định một tên cũng không để lại. Bởi vì cái gọi là một buổi sáng thiên tử nhất triều thần, nắm giữ quyền hành, tự nhiên muốn xử lý tàn đảng. Kia tử xà yêu thú thổ tức, thế nhưng là tứ giai lôi điện tổn thương, mặc dù không như mình thiên long lôi thiểm, nhưng là chí ít có thứ ba thành uy lực, người này thế mà lấy nhục thân trực tiếp chống đỡ, thậm chí mặt không đổi sắc. Lý Thiên Tuyệt tiếp tục tự lẩm bẩm. Hắn âm thanh âm trung tràn đầy hâm mộ và sợ hãi thán phục. Hắn nhịn không được ở trong lòng đem chính mình nhục thân cùng Lý Thủy Đạo tiến hành tương đối, kết quả lại là nhường hắn cảm thấy vô cùng uể oải. Nhục thể của tôi đã sử dụng chân long chi lực để tẩy lễ, nhưng vẫn không thể đạt được 1/10 của hắn. Lý Thiên Tuyệt tâm, trung sung mãn liễu khổ tâm và bất đắc dĩ. Anh ta nhìn thấy Lý Thủy Đạo kia mà không phát hiện bất kỳ tổn thương nào trên cơ thể. Trong lòng anh không ngừng nảy sinh vô số nghi vấn. Thân thể như vậy, đã được luyện thành như thế nào, cái kia tím dương chi lực là gì đến tột cùng? Vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Lý Thiên Tuyệt tâm trung sung mãn liễu nghi hoặc và tò mò. Hắn thực sự muốn biết tất cả câu trả lời, nhưng hắn biết rằng có lẽ điều này không thể xảy ra. Hắn chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên, nhìn xem Lý Thủy Đạo cái kia giống như thần thoại một dạng thân ảnh. Tâm trung sung mãn liễu, sâu đậm khiếp sợ và vô tận kính sợ. Còn có một chiêu, Lý Thiên Tuyệt mắt trung thiểm. Thước lấy chờ mong cùng khẩn trương, hắn biết, kế tiếp Lý Thủy Đạo khẳng định muốn dùng một chiêu kia. Từ Nhật Viêm Dương. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Thiên Long Lôi Thiểm, chính là căn cứ vào một chiêu thức này chế, đây mới thật sự là nguyên bản. Lý Thủy Đạo sau lưng đột nhiên hiện ra một vòng Tử Nhật. Cái kia Tử Nhật, giống như từ hỗn độn sơ khai, thời điểm liền tồn tại cổ lão Thái Dương, màu tím đen hỏa diễm, ở trong đó cháy hừng hực, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Tử Nhật Viêm Dương. Lý Thiên không hề thì thầm, mà trong đôi mắt tràn ngập sự chấn kinh và nỗi sợ hãi. Hắn biết rằng, chiêu này là kỹ năng mạnh nhất của Lý Thủy Đạo. Giờ khắc này thiên địa biến sắc, thiên địa nhị khí khuấy động, toàn bộ hư cảnh phảng phất đều phải sụp đổ. Lý Thiên tuyệt mặt lộ vẻ kinh hãi, thần thông này chẳng lẽ là muốn hủy hắn hư cảnh. Giờ khắc này trên mặt của hắn, ngoại trừ chấn kinh còn có sợ hãi, thậm chí nhường hắn khẩn trương đến không thể thở nổi. Lý Thủy Đạo không nói lời thừa thãi, hắn chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú về phía trước, chắp tay trước ngực. Cái kia luận từ nhật trong nháy mắt, hóa tác nhất đạo màu tím đen cột sáng, xông thẳng lên trời. Cột sáng kia nơi đi qua, không gian tựa như bị hòa tan, ngũ hành ngũ độc tuyệt trận gò bó ở nơi này cột sáng phía dưới, giống như giấy giống như yếu ớt, vừa chạm vào tức phá. Màu tím của cánh xà tứ giai yêu thú, ở nơi này cột sáng phía dưới, nhưng không có chút sức chống cự nào, bị đánh giết trong nháy mắt. Cánh xà thiên tôn mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn không thể tin được, mình cậy vào, vậy mà liền dạng này bị đối phương dễ dàng chém giết. Trốn tránh. Cánh xà, mây phun, sắc trời trong nháy mắt tối lại, phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại đang tại trên vùng đất này thức tỉnh. Kim sắc cự hạt nuốt vào, lưu xa chi tâm, thân thể của nó bắt đầu tản mát ra ánh sáng nhu hòa, cùng kim sắc cự hạt cơ thể sinh ra kỳ diệu cộng minh. Cự hạt giáp xác dần dần trở nên ảm đạm tối tăm, đã mất đi sự cứng rắn và sắc bén của những ngày qua. Giáp xác lên đường vẫn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ hair, phảng phất bị lực lượng nào đó ăn mòn. Theo thời gian trôi qua, cụm hạt giáp xác bắt đầu từng mảnh rơi rụng, lộ ra bên trong là thịt mới mềm mại. Những miếng thịt mới này có màu vàng kim nhạt, lấp lánh, quyến rũ. Đồng thời, cơ thể của cụm hạt cũng bắt đầu biến dạng và vặn vẹo, như được tác động bởi một lực lượng siêu nhiên nào đó không thể lường trước. Ở trong quá trình này, cự hạt thống khổ và giãy giụa, không cách nào nói rõ. Thân thể của nó phảng phất bị xé nứt ra, mỗi một cây thần kinh đều ở đây thừa nhận thống khổ to lớn. Nhưng mà, nó cũng không có từ bỏ, mà là không ngừng giãy giụa, không ngừng thuế biến. Cuối cùng, tại trải qua dài dằng dặc mà thống khổ thuế biến sau đó, cự hạt cơ thể hoàn thành kỳ diệu chuyển biến. Nửa người trên của nó biến thành một cái cô gái xinh đẹp, có được uyển chuyển dáng người cùng một đầu tóc dài đen nhánh. Xuống nửa người thì vẫn là bò cạp hình thái, cường kiện hữu lực, tràn đầy lực lượng cảm giác. Chiều phía dưới lộ ra phá lệ xấu xí, xám xịt cơ thể, phảng phất cùng vùng sa mạc này hòa là một thể. Thế gian này lại có cát con ếch, không biết có hay không hỏa con ếch. Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú vào con cóc trên tay, nhíu mày, rõ ràng cảm thấy thất vọng với sinh vật này. Nó gần như không có bất kỳ phẩm chất đặc biệt nào, giống như một loài động vật thông thường. Điều này khiến anh ta không thể khám phá được sự độc đáo và sâu sắc của nó. Hơi suy tư phút chốc, Lý Thủy Đạo tay trên lòng bàn tay huyết mang phun trào, chỉ thấy máu kia quang như ti như lũ, cấp tốc rót vào con cóc thể nội, phá hư kỳ sinh cơ, trong nháy mắt liền đem hắn biến thành một vòng thuần túy huyết nguyên. Tiếp lấy, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy một đạo huyết quang từ hắn lòng bàn tay hiện lên, huyết quang chỉ hướng liễu sa mạc vị trí trung tâm. Đạo này huyết quang đem dẫn dắt Lý Thủy Đạo tìm được con này sa mạc, con cóc huyết mạch đầu nguồn, từ đó tìm được càng cường đại hơn sa mạc con cóc. Chùy phía trên bám vào tím dương chi lực. Nguyên bản loại này đẳng cấp cao sức mạnh bám vào tần thư điền trên vết thương, hắn là không có cách nào chữa khỏi. Bất quá tần thư điền đạo pháp đặc dị, tay của hắn bị nện nát sau đó, trực tiếp đem trên tay dính tím dương chi lực. Huyết nhục tiên huyết, tất cả đều hóa thành kịch độc phun đến liễu Lý Thủy Đạo trên thân. Tím dương chi lực liền không có biện pháp lại tác dụng tại hắn trên vết thương. Hắn tại một lúc sau lại lần nữa chuyển ra hai tay. Có thể nói cái này tự đoạn hai tay một chiêu, đã giết địch cũng là tự cứu. Tần Thư Điền một tay ý vung, năm đạo hoa mỹ linh quang như lưu tinh tinh chuẩn đánh trúng liễu Lý Thủy Đạo. Linh quang trong nháy mắt hóa thành năm cái linh thú hư ảnh, đem Lý Thủy Đạo một mực gò bó. Ngũ hành, ngũ độc tuyệt trận. Trận này vừa ra, Lý Thủy Đạo liền cảm thấy bốn phía khí tức trở nên nặng dị thường, phảng phất có lực lượng vô hình tại đè ép thân thể của hắn, nhưng hắn không cách nào chuyển động. Nhưng mà, Tần Thư Điền cũng không nhân cơ hội này phát động công kích. Hắn biết rõ Lý Thủy Đạo sức mạnh không phải bình thường. Thần bí kia một chiêu, đủ để cho hắn thúc thủ vô sách. Thế là, hắn lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức, thoát đi. Tần Thư Điền cơ thể bắt đầu phát sinh biến hóa, cánh chim màu xanh từ sau lưng của hắn mở rộng mà ra, lập lòe thần bí lộng lẫy. Thân hình của hắn dần dần vặn vẹo, hóa tác nhất đầu khổng lồ thanh sắc cự xà. Cự xà cùng cánh chim dung hợp lẫn nhau, tạo thành một loại đặc biệt phi hành tư thái, nhường hắn trên không trung thành thạo điêu luyện. Hắn hóa thân thành một linh hồn trong gió, vận dụng cánh chim màu xanh và thân thể cự xà, bay lượn trên không trung. Hắn không dám chậm lại, chỉ lo sợ Lý Thủy Đạo có thể sử dụng chí mạng đó một lần nữa. Lý Thủy Đạo chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem hắn thoát đi, duy nhất có thể lưu lại Tần Thư Điền đạo pháp chỉ có Tử Vong Lực Trưởng. Có thể cái kia tử vong trọng chùy bên trong hoang ma chỉ là tàn hồn sử dụng một lần, tử vong lực trường, sau đó ít nhất phải tĩnh dưỡng một tháng mới có thể lần nữa sử dụng. Thiên hạt đáy vực. Khe nứt lớn hai bên, trên trăm danh tu sĩ treo ở vách đá hai bên, bọn hắn vừa mới đột nhiên đánh mất năng lực phi hành cũng may lại khôi phục, dù sao cũng là tu sĩ, cũng không có bị thương gì. Lúc này mỗi người trong bọn họ đều có khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt tràn đầy nỗi hoảng sợ không dám tin vào điều gì. Bọn họ chứng kiến cảnh tượng này, điều này khiến cho họ khắc sâu trong tâm trí, gây ra sự chấn động không thể quên, làm tan nát tâm hồn của họ. Phía trước họ gặp hai danh tu sĩ, một người đuổi một người chạy. Bỗng nhiên, người kia trốn chạy tu sĩ, hóa tác nhất, đầu thanh sắc cánh xả, phóng lên trời và biến mất ở phía chân trời. Cánh xả cuốn lên cuồng phong, nhấc lên tóc của bọn hắn, vảy màu xanh chiếu rọi lạnh lẽo tia sáng rơi tại trên mặt của bọn hắn. Cánh xả. Trong đám người vang dội khởi, đột ngột giơ tay lên, cột sáng lại đánh vào mái vòm, vang lên âm thanh vang vọng, khiến tai đau óc rối, toàn bộ không gian bao quanh chìm vào màu đen u tối. Đen nhánh trong hang đá vôi đột nhiên sáng lên tử quang, lý thủy đạo trên thân tử quang lượn lờ, chiếu sáng xung quanh. Nào thuật này, tác dụng chân chính không phải là vì đắp nặn một cái hạt nữ, mà là vì che giấu thiên địa chi tức giận ba động. Ngay ở chỗ này, có một hư cảnh. Một cái triển khai hư cảnh chính giữa thiên địa nhị khí ba động kịch liệt, dễ dàng liền có thể cảm ứng được. Hạt nữ vì tránh né tự mình mở ra hư cảnh, đã trốn vào nhẫn không gian bên trong. Như thế mặt hàng, còn dám giả thần giả quỷ, bây giờ liền để ngươi hữu tử vô sinh. Lý Thủy Đạo sắc mặt lạnh nhạt, âm thanh âm trung thậm chí lộ ra một cỗ uy nghiêm của cấp trên. Đừng tưởng rằng ngươi phong bế hư cảnh, ta liền vào không được. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên hóa trưởng vì đao, vô căn cứ vạch phá một đạo cổng không gian. Không gian kia phảng phất một đạo hư vô khe hở, tại trung thiểm thước hắc ám lấy sâu thẳm tia sáng. Hắn dùng lực chống ra cổng không gian, bước vào trong đó, và biến mất tại chỗ. Theo Lý Thủy Đạo thân ảnh tiêu thất, cánh cửa không gian chậm rãi khép kín, mỏ linh thạch trong động, trong nháy mắt bị bóng tối vô tận cùng tĩnh mịch bao phủ. Nhưng mà, ở nơi này trong tĩnh mịch, lại có một tia yếu ớt âm thanh lặng yên vang lên. Thanh âm này trong bóng đêm dần dần phóng đại, trở lên rõ ràng. Là tất tất tắc tắc bỏ âm thanh, một thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối nổi lên. Đó là một cái rưỡi người nửa hạt nữ tử, nửa người trên của nàng là nhân loại bộ dáng phái nữ, khuôn mặt kiều diễm, da thịt trắng nõn như ngọc, xuống nửa người nhưng là một cái bò cạp to lớn, tám đầu chân dài chống đỡ lấy toàn bộ thân thể. Phần đuôi còn kéo lấy một cái sắc bén độc cầu. Cặp mắt của nàng chăm chú nhìn Lý Thủy Đạo vừa mới biến mất. Tu di chi địa, mặc dù nơi đó cánh cửa không gian đã khép lại, nhưng vẫn như cũ còn lưu lại Lý Thủy Đạo khí tức. Nàng quay người cấp tốc, bò cạp to lớn với cơ thể khổng lồ trong hang động khó tin được nhanh nhẹn, nhanh chóng rời khỏi bóng tối của hang động, thậm chí truyền ra tiếng phong thanh hùng hục. Thì ra là ngươi nhóm Tần gia ở sau lưng Khích Bác Ly Gián, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ha! Nghe câu Tà lão nhân nói vậy, anh ta ngay lập tức cười to, tiếng cười trung sung mãn liễu trào phúng cùng sự khinh thường. Châm ngòi à? Gia đình Lý đã chiếm đoạt mỏ linh thạch, điều này mọi người đã biết từ lâu. Vậy sao? Có phải các ông muốn phủ nhận không? Nếu các ông đủ can đảm, hãy để gia đình Chu và những người khác đi kiểm tra xem phía dưới có mỏ linh thạch hay không. Lý Hạo Hãn bị lời của lão nhân nghẹn phải nói không ra lời tới. Chu, vì hai nhà là Lý gia quan hệ thân thiết nên có vẻ như muốn thu được lợi ích từ Lý gia, họ cũng sẽ áp dụng phương pháp nhu hòa hơn. Bọn hắn hôm nay rõ ràng là bị Tần gia điều động mà đến, nói trắng ra là tại Lý gia cùng Tần gia ở giữa, bọn hắn lựa chọn ôm lấy Tần gia đuổi. Tần gia là ngũ độc môn một trong tam đại thế gia, coi như nhổ sợi lông xuống cũng so Lý gia thô. Tranh đoạt mỏ linh thạch là giả, làm Lý gia là thực sự. Bọn hắn hôm nay là vì đi nương nhờ ông chủ mới hiến trung thành tới. Bọn họ là tới giao nhau danh trạng. Ngay tại Lý Hạo Hãn vô kế khả thi thời điểm, một đạo màu xám trắng độn quang bay lượn mà đến. Trên người kia đeo một cây đại đao, trên thân tản ra khí thế bén nhọn. Càng khiến người ta sợ hãi than là, người tới lại là một dung mạo hơi tốt nữ tử. Người này là ai? Người chung quanh thấy thế, nhao nhao xì xào bàn tán. Nàng là thiên trì phường Triệu Linh Nhi. Có người nhận ra Triệu Linh Nhi thân phận. Nàng là Lý gia họ Khác trưởng lão. Chức vụ gì? Không rõ ràng. Nàng thì mà tấn cấp cấp 3, Lý gia lại có một vị tam giai tu sĩ, chúng ta Lý gia muốn quật khởi sao? Triệu Linh Nhi sau khi hạ xuống, ánh mắt lạnh lùng quét mắt một vòng người ở chỗ này, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại câu tà trên người lão nhân. Ngươi chính là câu tà lão nhân, khi dễ hậu bối có gì tài ba? Câu tà lão nhân mắt trùng quá nhất vẻ kinh ngạc, Hắn không nghĩ tới nhà ngươi thế mà vô căn cứ lại toát ra một cái tam giai tu sĩ. Ngươi thực sự là Lý gia tu sĩ. Triệu Linh Nhi nghe vậy, khóe miệng câu khởi nhất tia cười lạnh, ôm quyền nói, Thiên Trì Phường Triệu Linh Nhi, Lý thị gia tộc khách khanh trưởng lão. Không phải đại trưởng tộc của chúng ta can thiệp, hai gia đình của các người có thể đã bắt đầu cuộc chiến với gia đình Lý rồi đấy. Chu Phần Thiên cùng An Huyễn Ảnh cúi đầu không nói, nhưng trong lòng thầm mắng gia Tần hại bọn họ. Lý gia chủ, chúng ta nguyện ý quy thuận Lý gia, trở thành Lý gia phụ thuộc. Chu Phần Thiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Nan Huyễn Ảnh cũng theo sát phía sau tỏ thái độ. Lý Hạo Hãn mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ hài lòng. En Chu, vì là Lý gia quan hệ thông gia, song phương có rất nhiều gia tộc tử đệ thông gia, Lý Hạo Hãn cũng không muốn diệt bọn họ tộc, nhưng cần phải tận dụng cơ hội này để chấm dứt sự ghen tị giữa họ. Buộc bọn họ gọi nhập đội. Rất tốt. Lý Hạo Hãn sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nhưng các người nhất định phải tìm ra nơi giấu trong Tần gia. Bệnh này ở đây để xử lý hắn. Nếu không ta làm sao tin tưởng các người được. Chu Phần Thiên cùng An Huyễn Ảnh nhìn nhau, trong lòng đã có quyết định. Bọn hắn biết, vì mạng sống, bọn hắn nhất thiết phải làm ra lựa chọn. Không chỉ là Chu, sao hai nhà, còn có một người cũng nộp nhập đội. Đó chính là Triệu Linh Nhi. Nàng chém giết trước mặt mọi người Tần gia tu sĩ, ngũ độc môn đinh, Tần tê giải. Tam đại thế gia đều dung không được nàng, đây cũng là lấp kín nàng làm phản lộ. Triệu Linh Nhi chỉ có hai giai tu vi, Lý Thủy Đạo cơ bản sẽ không thể kiểm soát nàng. Là một người phụ nữ nhỏ yếu không thể bị kiểm soát, để sống sót, nàng nhất định sẽ phải dựa vào bản thân mình, và hơn nữa là trung thành với chính bản thân. Kẻ yếu vì sinh tồn tự nhiên sẽ phụ thuộc vào cường giả cùng giới tính không quan hệ. Nhưng là một nữ nhân cường đại, vậy thì cần phòng ngừa chu đáo, bằng không, Triệu Linh Nhi chính là cái tiếp theo Hạ Nhược Tuyết. Tuyệt đối của tại Lý Thủy Đạo, hắn lại như kiến càng lay cây, tự chịu diệt vong. Hắn bắt lấy cánh tay của mặt béo quỷ vương bằng một tay, đồng thời đánh ra huyết hồn ấn bằng tay kia, khiến hắn bị đánh hỏi phi yên diệt. Tứ đại quỷ vương, tại Lý Thủy Đạo trước mặt giống như giấy giống nhau yếu ớt, chỉ một lát sau ở giữa, liền bị hắn toàn bộ đánh giết. Động tác của hắn gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng, cho thấy siêu phàm thực lực và uy nghiêm. Lý Thủy Đạo lấy thế lôi đình vạn quân, trong nháy mắt chém giết tứ đại quỷ vương. Ngay sau khi bọn hắn rơi xuống, sức mạnh còn sót lại của tứ đại quỷ vương hội tụ thành một cỗ thâm thúy như mực sát khí, điên cuồng lao về phía quỷ vương với ý định tái sinh trên thân đào. Tới một mức độ nào đó, cái này tứ đại quỷ vương chính là quỷ vương đao đao linh, bọn hắn lực lượng cùng linh phách cùng thân đao chặt chẽ tương liên, lẫn nhau y tổn. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng quát, hắc hỏa tan đao, nhân đao hợp nhất. Ngón tay của hắn nhanh như tia chớp, một cái đè xuống làm cho quỷ vương dựa vào đao mất đi. Trong một thoáng chốc, màu đen hồng liên hắc hỏa bùng lên, phủ kín toàn bộ thân đao. Chỉ trong nháy mắt, quỷ vương đao đã bị hắc hỏa thiêu cháy và biến mất, hòa nhập vào cơ thể của Triệu Linh Nhi. Lúc này, Triệu Linh Nhi và quỷ vương đao đã hợp nhất thành một, trở thành một thể. Nữ đại quỷ vương tàn hồn không chỗ có thể đi, chỉ có thể bất đắc dĩ dung nhập Triệu Linh Nhi thể nội, cùng nàng cùng một chỗ rơi vào hắc ám. Hôn mê Triệu Linh Nhi đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt mà sợ hãi thét lên. Thân thể của nàng tại sát khí trùng kích vào run rẩy kịch liệt, nàng thất khiếu chảy máu, sống không bằng chết. Đột nhiên, Triệu Linh Nhi thể nổi, đột nhiên hiện ra một cỗ cường đại sinh cơ, đây là chân long chi lực. Anh cỗ này cường đại chân long chi lực thủ hộ lấy thân thể của nàng, lúc này bị triệt để kích phát cuồng bạo. Trên tế đàn cũng sáng lên ánh sáng quỷ dị, phảng phất muốn đem Triệu Linh Nhi triệt để huyết tế, hiến tặng cho cái kia không biết tên hắc ám quỷ thần. Vậy thì huyết tế à? Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất ti quyết tuyệt, hắn nắm chắc quả đấm bên trên bốc lên tử quang, đột nhiên đập về phía tế đàn. Tế đàn trong nháy mắt nổ bể ra tới, mảnh vụn như là cỗ sao chổi bắn ra bốn phía mà ra. Gào, tiếng gào chấn thiên long vang lên, chân long chi lực tránh thoát tế đàn gò bó, như cuồng phong như mưa to tứ ngược. Triệu Linh Nhi thân thể mềm mại, thân thể của nàng bị cơn lực kinh khủng này trùng kích vào. Triệu Linh Nhi thân thể yếu đuối cùng linh hồn căn bản không có khả năng tiếp nhận loại lực lượng này, càn quấy, chỉ có tử vong con đường này. Đây cũng là Lý Thiên Tuyệt sắp đặt, hoặc là nhượng Triệu Linh Nhi dạng này nửa chết nửa sống băng bó, muốn động nàng một chút, lập tức chết ngay. Quay đầu Lý Thủy Đạo hưng sư vấn tội, hắn còn có thể nói sai, tại Lý Thủy Đạo. Cân bằng đánh vỡ sau đó, bất kể thế nào làm, Triệu Linh Nhi đều hẳn phải. Ngọc vung khẽ, một vệt kim quang đem kim đan bọc kín, sau đó nuốt một ngụm hắn vào bụng. Tiếp theo, Nàng nhẹ nhàng vươn ngọc thủ, hướng về phía Mộc Quân, đánh hắn một cái tát vào trong huyết hà, làm cho hắn tung tóe, khởi nhất phiến bọt nước. Theo kim đan bị thu hồi, cái kia uốn lượn hơn 70 cây số huyết hà phảng phất đã mất đi sinh mệnh lực, bắt đầu cấp tốc khô cạn. Đầu này huyết hà không phải là vật của Lý Thủy Đạo, nó ban đầu được Hạ Nhược Tuyết tự tay tu vi đúc thành và cũng không bị ràng buộc sâu bởi Lý Thủy Đạo. Bây giờ, theo Hạ Nhược Tuyết kim đan thu hồi, huyết hà tự nhiên bắt đầu cạn kiệt, sinh lực dần dần mất đi, tầm bổ phía sau phảng phất tàn lụi. Nhưng vào lúc này, treo cao trên không trung, Linh Kiếm Chân Quân phất áo tay một cái, chỉ thấy bên trên bầu trời, từng khối đá khổng lồ vô cùng huyết sắc giống như lưu tinh từ trên trời rơi xuống, rơi vào khô khốc trong huyết hà. Những tinh thạch này tản ra nhàn nhạt, lấp lánh lộng lẫy, tựa như ẩn chứa sự sống vô tận. Theo lưu ly huyết tinh dung nhập, nguyên bản khô khốc huyết hà vậy mà một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng, nước sông lần nữa sôi trào mãnh liệt, phảng phất một đầu cự long một lần nữa thức tỉnh. Những thứ này lưu ly huyết tinh, mỗi một khối đều tản ra cường đại huyết linh khí ba động, hiển nhiên là cực kỳ chân quý linh tài. Lý Thủy Đạo đứng ở một bên, mắt thấy đây hết thảy, trong lòng không khỏi dũng khởi nhất cỗ sâu đậm rung động. Hắn biết những thứ này lưu ly huyết tinh giá trị tuyệt đối, không thể coi thường. Mỗi một khối đều đủ để gây nên vô số tu sĩ điên cuồng tranh đoạt. Mà Linh Kiếm Chân Quân thật không ngờ hào phóng dùng để đúc lại huyết hà, có thể thấy được đối với mình cực kỳ để bụng. Lý Thủy Đạo trong lòng dũng khởi nhất cỗ mãnh liệt lòng cảm kích. Hắn thật sâu nhìn về phía Linh Kiếm Chân Quân trầm giọng nói. Đa tạ Tăng cô nương khẳng khái tương trợ, ta nhất định đại lực hồi báo. Linh Kiếm Chân Quân ngượng ngùng gật đầu, mục lục vẻ chờ mong. Những thứ này tinh thạch có thể chống đỡ huyết hà vận chuyển bao lâu? Lý Thủy Đạo tò mò dò hỏi. Linh Kiếm Quân nghe vậy, mỉm cười, nàng chậm rãi mở miệng, âm thanh giống như thanh tuyển, giống như êm tai. Những thứ này lưu ly huyết tinh ẩn chứa khổng lồ huyết linh lực, đủ để treo chống huyết hà vận chuyển ít nhất thời gian 2 năm. Hơn nữa, chỉ cần ngươi ở đây trong đoạn thời gian triệt để lĩnh hội huyết hà quyền xuyên tâm pháp, như vậy đầu này huyết hà liền sẽ không bao giờ khô cạn, thực sự trở thành thuộc về sức mạnh của chính ngươi. Môn tu luyện yêu cầu người tu luyện trời sinh có linh căn, không phải người nào đều có thể tu luyện. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, liền hạn chế truyền thừa. Bất quá, tất nhiên không có lưu truyền tới nay, liền mang ý nghĩa nó đã bị thời đại đào thải. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Bất quá, cái này bộ công pháp đối với ngươi nhưng lại có trợ giúp thật lớn. Cẩn thận nghiên cứu, có lẽ có thể để ngươi đang tu hành trên đường tiến thêm một bước. Triệu Linh Nhi gật đầu nói phải, lòng của nàng trung sung mãn liễu đối với cái này bộ công pháp khát vọng. Lý Thủy Đạo tiếp tục nói, mấy năm sau, khi Mây Mãng kiếm phái Linh Kiếm Chân Quân sắp phá giới phi thăng, đến lúc đó tôi sẽ đi xem lễ. Trừ khi là gia tộc tồn tại sự lớn, không nên làm phiền tôi bế quang trong thời điểm này. Triệu Linh Nhi cung kính địa ứng tiếng nói. Tuân mệnh, chủ nhân. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười, anh ta lấy ra bút và giấy, bắt đầu sao chép cẩn thận, phục long quyết. Khi sao chép hoàn tất, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Linh Nhi. Bộ này là đạo thư, mỗi người giữ một phần. Mỗi 10 năm, chúng ta sẽ xác nhận với nhau về việc tu hành thành công, hỗ trợ lẫn nhau. Tu luyện chi đạo không chỉ muốn tự mình tiếp thu mà còn muốn giao lưu nhiều hơn, gặp gỡ mỗi 10 năm một lần là điều hợp lý. Hai người một phen xâm nhập sau khi trao đổi. Triệu Linh Nhi sắc dần dần hồng nhuận, hô hấp của nàng cũng hơi có vẻ gấp rút. Khi lấy được Lý Thủy Đạo sau khi cho phép, nàng rời đi băng thi động. Lý Thủy Đạo đưa mắt nhìn nàng rời đi, nhưng trong lòng đã bắt đầu mưu đồ từ bản thân con đường tu hành. Trước tiên tu luyện hạt tham gia công pháp, lấy thuật nhập đạo. Chờ Kim Nương một lần nữa, tấn cấp tam giai sau đó, liền bắt đầu tu luyện bích hại môn công pháp. Đồng thời, hắn cũng lấy thuật nhập đạo, điều này giúp hắn triệt để trưởng khống hư cảnh trong 300 vạn mẫu hải vực. Một khi nắm trong tay vùng biển này, hắn liền sẽ đi Nam Hải triệt để giết chết đầu kia bị cầm tù quái vật, đem còn dư lại 200 vạn mẫu hải vực cũng dung nhập mình hư cảnh bên trong. Cuối cùng, Lý Thủy Đạo kế hoạch đi tới Tiên Đồ Thành, tìm cái kia Càn Nguyên Tôn giả Ngụy Kiền Khôn tính sổ sách. Đến lúc đó, Thác Bạt Uyển Nhi thủ cũng nên báo. Sa mạc tuyệt cảnh, đó là một mảnh bị nguyên rủa thổ địa. Trong truyền thuyết, nơi đó bầu trời một mảnh trắng xóa, nhật vô quang, chỉ có vô biên vô tận sa mạc. Cho dù là nắm giữ Mây Cổng Thương Đội, cũng không cách nào đi ra cái kia phiến tuyệt cảnh. Vô số dũng cảm tu sĩ từng tính toán tìm kiếm hắn huyền bí, nhưng cuối cùng đều hóa thành liễu sa mạc bên trong sương khô. Lý Thủy Đạo nghe hai mắt tỏa sáng, thậm chí theo bản năng liếm môi một cái. Đây căn bản cũng không phải là cái gì sa mạc tuyệt cảnh mà là hư cảnh. Chỉ có dị thú mới có thể thôn phệ phàm nhân, đó là dị thú hư cảnh. Thiên Tôn trong lòng chỉ còn dư một cái ý niệm này. Sợ hãi giống như thủy triều che mất hắn. Hắn lại không lo được trước đây uy phong cùng ngạo khí, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Hắn phóng lên trời như một vệt sáng xuyên qua chân trời. Hình ảnh của hắn tạo nên một cảm giác kích động trên bầu trời khi bay nhanh về phía trước. Giờ này, trong thiên địa nhị khí, phong mây đang khuấy động, tạo nên cảnh vật huyền bí, thế giới đầy bí ẩn đã bắt đầu tan rã, không thể kiềm chế được. Việc hư cảnh còn tồn tại hay không là một câu chuyện khác. Cánh xà Thiên Tôn nhẹ nhàng xé ra, liền thoải mái mà thoát đi cái này hư cảnh. Nhất từng tiếng kinh hô, âm thanh âm trung tràn đầy khó tin rung động. Ngũ độc môn bên trong có thể hóa thân cánh rắn, chỉ có vị kia danh chấn thiên hạ cánh xà Thiên Tôn. Cái này sao có thể? Chu gia gia chủ Chu Phần Thiên hai mắt trừng tròn xoe, thanh âm hắn run rẩy, mặt như ngốc trệ, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Cánh xà Thiên Tôn, đây chính là gia tộc của Tần, một trong ngũ độc môn tam đại không phải Tương Chân Quân, lại bị người đuổi giết chật vật như thế. An gia đại trưởng lão An Huyền Ảnh có vẻ giống như thần sắc đờ đẫn, ánh mắt trung thiểm thước tràn ngập chấn kinh và sợ hãi. Hắn tự nói trong lòng, tiếng âm trung phát ra đầy khó tin. Cái này làm sao có thể? Tu sĩ khác nhóm cũng là nghị luận ầm ĩ, âm thanh âm trung tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Là ông tổ nhà họ Lý Tím Ảnh U Khách Lý Thủy Đạo. Hắn đánh bại cánh xà Thiên Tôn. Tím Ảnh U Khách thật không ngờ cường đại, có thể đánh bại cánh xà Thiên Tôn. Cánh xà Thiên Tôn thế mà chỉ có bị đuổi giết phận. Nguyên lai Lý gia thật không ngờ kinh khủng. Chấn kinh, sợ hãi, bất khả tư nghị cảm xúc trong đám người lan tràn ra, phảng phất là một hồi vô hình phong bạo, vét sạch toàn bộ khe nứt lớn. Những thứ này ngày bình thường tự cao tự đại tiểu tu sĩ nhóm, bây giờ giống như bị lôi đình đánh trúng, hoàn toàn không cách nào tin chính mình tất cả những gì. Trong lòng những người thần tượng, trong truyền thuyết về cánh xà Thiên Tôn, nhưng lại bị người đuổi giết phải chật vật như vậy. Lão tổ tên là Lý Thủy Đạo, mạnh mẽ nhưng lại rơi vào tình trạng này, cho thấy cánh xà Thiên Tôn không phải là đối thủ của hắn. Giờ này, họ mới chính thức nhận ra rằng sức mạnh trong giới tu tiên khác biệt đến mức có thể lớn như vậy. Mà Lý gia, vậy mà cất giấu thực lực kinh khủng như thế. Toàn bộ khe nứt lớn, tất cả tu sĩ đều lâm vào trước nay chưa có chấn kinh cùng trong khủng hoảng. Tu sĩ xem như trợ lực, mình tại ngũ độc môn địa vị đem không thể lay động. Hắn thậm chí bắt đầu chờ mong, khi cánh xà Thiên Tôn biết rằng mình nắm giữ một sức mạnh cường đại như vậy, sẽ biểu lộ ra sao? Sự kiêng kỵ, run sợ, hay là nỗi lo sợ? Ngay tại tê dại cổ độc vương đắm chìm trong mỹ hảo tưởng tượng, trên thân Lý Thủy Đạo đột nhiên bộc phát ra một cỗ huyết khí nồng nặc. Máu kia khí giống như dã thú cuồng bạo, cùng hắn trên người xương độc triển khai kịch liệt đỏ sức. Xương độc mặc dù âm trầm quỷ dị, nhưng ở huyết khí trùng kích vào lại có vẻ lực bất tòng tâm, rất nhanh liền bị huyết khí áp chế, cái kia sợi ở trong đó dãy giụa độc hồn cũng bị vô tình thôn phệ. Tê dại cổ độc vương trợn mắt hốc mồm. Cái này sao có thể? Thứ này lại có thể là máu độc. Ngũ độc môn căn bản cũng không có máu độc truyền thừa. Máu độc mặc dù là chết độc, nhưng mà độc tính lại có thể thôn phệ chướng khí chi độc, sống độc thể xác bị nuốt, cái kia một tia tinh túy hạch tâm kịch độc chi hồn tự nhiên cũng liền hôi phi yên diệt. Tiền bối độc công quả nhiên không phải bình thường. Sống độc bí thuật nhường vãn bối, bội phục đầu rạp xuống đất. Lý Thủy Đạo một mặt chân thành ôm quyền nói, hắn thực sự mở rộng tầm mắt, cảm giác sâu sắc bội phục trong lần giao thủ này đã làm cho hắn thay đổi cách nhìn về độc công, nhường hắn hiểu rõ hơn về độc chi đạo. Nguyên bản hắn cho là ngũ độc môn độc công, tu luyện tới tam giai sau đó liền phế đi, chỉ có thể chuyển tu ngũ hành đạo pháp, bây giờ xem ra chỉ là chính mình kiến thức hẹp hòi thôi. Tê dại cổ độc vương sắc mặt tái xanh, biết mình đá vào tấm sắt. Cũng may đây chỉ là thăm dò, còn có chuyển trả lại chỗ trống. Hắn cố gắng bình phục nội tâm chấn kinh, gạt ra vẻ thân hòa nụ cười. Hiền đệ độc công đồng dạng, làm người ta nhìn mà than thở, lão phu cũng bội phục nhanh. Hắn chắp tay nói, trong giọng nói lộ ra một tia khiêm tốn, cái này cũng là không có biện pháp chuyện, bất quá tử vong chỉ là bắt đầu. Không phá thì không xây được, không chết không sinh. Ở nơi này, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, trong miệng bắt đầu niệm tụng lên cổ xưa chú ngữ. Tiên huyết vì thể, ác quỷ làm tế, chân long làm mối, ngủ say chi hồn, tỉnh dậy đi. Ta lấy huyết luyện chi thuật, nghịch chuyển càn khôn, tỉnh lại sinh mệnh chi hỏa. Theo thần chú rơi xuống, Lý Thủy Đạo duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng gõ ở Triệu Linh Nhi trên trán của. Trong nháy mắt, một cỗ đậm đặc máu tươi từ đầu ngón tay hắn tuôn ra, đem Triệu Linh Nhi thi thể gắt gao bao trùm. Đây là lần đầu tiên Lý Thủy Đạo thực hiện thuật cấm kỵ huyết luyện trọng sinh, nhưng lần này đối tượng không phải là chính anh mà là Triệu Linh Nhi. Tại máu tươi bọc vào, Triệu Linh Nhi thi thể vậy mà phát ra như cự long tiếng tim đập, cường kiện mà hữu lực. Đây là giao long thân thể, giao long chi tâm đang kêu gọi lấy nàng trùng sinh. Huyết tương giống như kén tẩm, giống như đem Triệu Linh Nhi gắt gao bao khỏa, tạo thành một cái to lớn huyết kén. Lý Thủy Đạo thấp thỏm bất an trong lòng, mắt lại tràn đầy chờ mong. Hắn nhìn chằm chằm con huyết kén ấy, phảng phất hy vọng vào việc xảy ra một điều kỳ diệu. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên biến sắc, mây đen dày đặc, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ bầu trời. Ô Vân Chi Trung lôi đình trải rộng, hình như có kinh người lôi kiếp đang nổi lên. Có lẽ đây là thiên đạo đang nổi giận, nó không cho phép người chết mà phục sinh chi lộ chắc chắn tao ngộ lôi kiếp khảo nghiệm. Lại có lẽ đây là sống lại tất nhiên, bởi vì cái gọi là lôi đình sinh sôi, vạn vật khôi phục. Hết thảy sinh mệnh đản sinh tại lôi đình. Tóm lại thiên lôi hàng thế, dị tượng bộc phát, chung quy là một chuyện tốt. Lý Thủy Đạo lại mặt lộ vẻ vẻ, kích động. Hắn biết, ý vị này phương pháp của hắn thành công, Triệu Linh Nhi sắp nghênh đón nàng tân sinh. Kế tiếp chính là Triệu Linh Nhi có thể phá lôi kiếp, ngưng kết một khỏa quỷ đạo kim đan. Hết thảy tạo hóa đều chỉ có thể dựa vào nàng chính mình.